Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, Kiếm Sơn Thái Độ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1654, Kiếm Sơn Thái Độ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chúng ta bước vào đại thế giới là lúc, nhị sư huynh cũng đã là vô địch tôn chủ cảnh. Hơn nữa hắn thiên phú vốn là lợi hại, tin tưởng thành hoàng tuyệt đối không có vấn đề. Nhiều năm như vậy không gặp, có thể nhị sư huynh đã thành hoàng hồi lâu cũng nói không chừng. Nhược tà cũng hết sức chờ mong. Một ngày kia thiên thai một môn 11 đệ tử đoàn tụ, ta cũng nghĩ như vậy. Hay là thiên si sư huynh cũng thành hoàng? Lâm Phong cười nói. Dù sao cách hắn bước vào đại thế giới hôm nay đã qua 7-8 nhiều năm, dài như vậy thời gian, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn dùng nhiều thời gian như vậy nghiên tu trận đạo, hôm nay cũng đã cách võ hoàng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Huống hồ hắn cần tu luyện năng lực thế nhưng so chư vị sư huynh đệ phải phức tạp không ít. Hơn nữa trước đây tu vi của hắn bản coi như thiên yếu. Lâm Phong, cửu tiêu đại lục quá biển, chúng ta ở nơi bất quá thanh tiêu góc, cùng sư tôn cùng với chư sư huynh đệ sau khi phân tán muốn đoàn tụ nói dễ vậy sao? Sở dĩ chúng ta còn là nỗ lực tu luyện, sớm ngày trùng kiến thiên thai, mới có thể hiệu triệu chư vị sư huynh đệ tới tìm chúng ta. Nhược tà chuyện xưa nhắc lại, thủy chung không quên thiên thai việc. Nhất định, Lâm Phong gật đầu nói. Nhược tà, đây là ngươi bằng hữu. Lúc này, một người trung niên người hướng phía bên này đi tới, nhìn Lâm Phong liếc mắt. Ân, đây là ta đã từng tại tiểu thế giới trong sư đệ. Nhược tà quay trung niên gật đầu, lập tức giới thiệu, Lâm Phong là Vân Yêu tiền bối. Tại Kiếm Sơn thường xuyên chỉ đạo ta tu luyện, dường như sư trưởng, Lâm Phong gặp qua Vân Yêu tiền bối. Lâm Phong quay trung niên mỉm cười gật đầu, là Vân Yêu ánh mắt nhưng vẫn đánh giá Lâm Phong, thì thào nói nhỏ, Lâm Phong, ngươi là Diễm Kim Thành Lâm Phong, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vậy. Vân Yêu trong ánh mắt lộ ra một cái tia sáng kỳ dị. Sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tại Diễm Kim Thành đãi quá một đoạn thời gian, Lâm Phong gật đầu nói, xem ra ngày xưa tại Diễm Kim Thành trận chiến ấy dẫn phát rồi không nhỏ ba động, Kiếm Sơn cường giả đều đang nhận được hắn. Xem ra không sai, Tôn Vũ giết hoàng, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, hơn nữa dĩ nhiên là Nhược Tà sư đệ. Thú vị. Vân Yêu mỉm cười liên tục, hắn có chút ngạc nhiên Nhược Tà cùng Lâm Phong ngày xưa chỗ ở tông môn. Nhược Tà thiên phú đã rất mạnh đại, mặc dù tại Kiếm Sơn thanh niên đệ tử trong coi như là phi thường ưu tú. Là sư đệ của hắn Lâm Phong, lại lấy Tôn Vũ cảnh chém giết võ hoàng. Hạng khí phách, người như thế sau này tiền đồ vô pháp đánh giá. Được rồi, Lâm Phong hiền chất. Còn mong nhập thính liền làm. Vân Yêu dùng tay làm dấu mời, đã trực tiếp xưng hô Lâm Phong vi Lâm Phong hiền chất. Phảng phất quan hệ trong nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Nhất vị tiền bối như vậy lễ đãi, Lâm Phong tự nhiên là vui lòng. Đi vào ngồi xuống sao? Ta Kiếm Sơn đại trưởng lão ở bên trong mở tiệc chiêu đãi tân khách. Lâm Phong, ngươi cũng là khách quý. Nhược Tà hàm cười nói, Lâm Phong tự sẽ không nhăn nhó, trực tiếp theo Vân Yêu cùng nhau vào khỏi trong đại sảnh. Lúc này ở bên trong đại sảnh dĩ có không ít người. Có nhân ngồi, cũng có người tương hỗ đi lại lui tới, lạp gần gũi, có vẻ có chút tùy ý, không hề câu nệ cảm giác, nhưng Lâm Phong vừa mới ở trong đại sảnh đi mấy bước, liền cảm giác được một cổ cường đại lãnh ý hàng lâm tại trên người của mình. Một loại hỏa diễm trích khảo lãnh ý. Loại khí tức này làm cho thật không tốt thủ. Viêm ra người, Lâm Phong ánh mắt quét về phía hướng về mình phát sinh hàn ý mấy người. hắn từng có gặp mặt một lần. Ban đầu ở luyện khí đại tái trên Tại Viêm gia gia chủ bên người mấy người. Hẳn là địa vị không thấp. Lần này kiếm sơn thử kiếm đại điển, Viêm gia cũng có vài người tới, trở thành tân khách, nhiều ngày không gặp, biệt lai vô dạng. Lúc này, Viêm gia mấy người cước bộ hướng phía Lâm Phong đạp đến. Trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, có vẻ phi thường khách sáo vậy, nếu là người không biết còn cho là bọn họ nãi là bằng hữu đây. Hoàn hảo, sống thật khỏe. Lâm Phong cảm thụ được trên người đối phương nhàn nhạt sát ý. Châm chọc một tiếng, có thể dùng Viêm gia mấy người con ngươi co rút lại. Viêm Phong đoạt được luyện khí đại tái đệ nhị ghế lúc bước vào võ hoàng cảnh. Vốn là hạng uy phong việc, lại bị Lâm Phong trước mặt mọi người chu diệt đầy. Là Viêm gia vĩnh viễn đau nhức, cũng là sỉ nhục, vô pháp xóa đi. Suy, suy. Pháp tắc lực ở trên hư không trong hội tụ. Đột nhiên, Lâm Phong chỉ cảm thấy quanh người nhiệt độ đột nhiên bay lên. Phảng phất có một cổ vô hình chi hỏa đem thân thể hắn vây quanh quấn. Xung quanh người phảng phất cảm nhận được một cổ nóng cháy ý. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong bên này, lập tức chỉ thấy Lâm Phong thần sắc phát lạnh. Cước bộ hơi vãng trên mặt đất triển đè ép hạ, vô thanh vô tức, nhất thời, Viêm gia người dưới chân mặt đất trực tiếp đổ nát, chiêu nội ao hãm đi vào, có bạo hưởng có tiếng truyền ra, Viêm gia nhân thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt ly khai mảnh đất kia, lập tức trích thấy bọn họ vừa đứng địa phương, xuất hiện một cái hố sâu. Nhất thời có thể dùng sắc mặt của mọi người cũng phá lệ thú vị đứng lên. Lại còn có nhân tại cái này tịch gian quấy rối. Cái này vị miễn quá không để cho kiếm sơn mặt mũi sao. Kiếm sơn đại trưởng lão ánh mắt cũng hướng phía bên này đầu đến. Rơi vào vừa lóe lên Viêm gia trên người mấy người. Có thể dùng Viêm gia mấy người sắc mặt xấu xí. Nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo. Thật to gan. Lại ở chỗ này quấy rối, có thể dùng mặt đất sụp xuống. Không phải là các ngươi đứng ở nơi đó sao? Vì sao ngậm máu phun người? Lâm Phong diện vô biểu tình, bình tĩnh nói, chúng ta sẽ đem mình dưới chân đại địa triển toái. Ngoặc kép, ta đây vì sao phải đem bọn ngươi dưới chân đại địa triển toái? Lâm Phong phản vấn, ngươi, Viêm gia người sắc mặt cứng ngắc. Bọn họ tự không có khả năng biết bọn họ xuất thủ trước ám toán Lâm Phong. Lâm Phong vì trả thù mới động thủ. Ta làm thế nào biết ngươi là có ý gì? Viêm gia một vị cường giả lạnh như băng nói. Ngươi đã người không dám thừa nhận. Ta tới giúp ngươi người nói đi. Cho nên ta đem phiến đại địa triển toái. Là bởi vì ngươi người ngưng tụ hỏa diễm pháp tác lực đánh lén trong ta. Muốn làm cho ta xấu mặt. Ta tự nhiên phải phản kháng. Lâm Phong bình tĩnh nói. Đương nhiên, ta phá hủy phòng khách thổ địa. Có thác trong người, nếu là tiền bối trách tội. Lâm Phong cái này liền ly khai kiếm sơn. Là như vậy sao? Kiếm sơn đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong bên cạnh Vân Yêu. Hắn tại Lâm Phong bên cạnh, nên biết sự tình làm sao một hồi sự. Đại trưởng lão. Lâm Phong nói không sai, là Viêm gia nhân xuất thủ trước. Vân Yêu khẽ gật đầu. Đạo, mặt khác, Viêm gia người thực lực mạnh mẽ hơn Lâm Phong rất nhiều. Lâm Phong nếu không phải như thế phản kháng, sợ rằng chỉ có ăn ám khuy phân. Sở dĩ bất đắc dĩ mới như vậy làm. Mong rằng đại trưởng lão lượng dài. Tại Diễm Kim Thành trong... Còn có bao nhiêu gia cùng Viêm gia ngang nhau luyện khí thực lực hoặc là mạnh hơn gia tộc? Đại trưởng lão quay Vân Yêu hỏi. Diễm Kim Thành Bắc vực có 2 nhà. Cái khác địa vực cũng không có thiếu. Nếu là coi là trong vực đến. Phải có 10 mấy gia tộc. Vân Yêu bình tĩnh đáp lại. Có cơ hội cùng bọn họ bàn bạc một chút. Xem có hay không có gia tộc nào có thể hợp tác. Đại trưởng lão thản nhiên nói, có thể dùng Viêm gia người sắc mặt đột nhiên khó coi. Đạo, đại trưởng lão thứ tội. Viêm gia biểu hiện gần nhất kẻ khác thất vọng. Loại chuyện này, ta không muốn lại nhìn thấy. Kiếm Sơn đại trưởng lão lạnh lùng nói. Có thể dùng viêm gia mấy người cảm giác không phải tư vị. Phảng phất bị người trước mặt mọi người vẽ mặt. Nóng hừng hực khó chịu. Kiếm Sơn cùng viêm gia hợp tác luyện khí. Song phương là cùng có lợi. Kiếm Sơn có thể có được bọn họ mong muốn hoàng khí. Là viêm gia tắc có thể được đến rất nhiều bọn họ mong muốn đổ vật. Nhưng mà, Kiếm Sơn lại có thể tìm được hắn viêm gia người thay thế. Bởi vậy loại này cùng có lợi địa vị. Hắn viêm gia liền bị vây nhược thế. Cái này chỉ có thể nói bọn họ viêm gia luyện khí thực lực còn chưa đủ mạnh. Nếu là bọn họ luyện khí thực lực toàn bộ Diễm Kim Thành chỉ có mấy nhà có thể so sánh. Chỉ sợ sẽ là bọn họ vứt cho Kiếm Sơn sắc mặt nhìn. Lâm Phong, Kiếm Sơn đại trưởng lão ánh mắt rơi Lâm Phong trên người. Mặt hàm mỉm cười, đạo, nghe ngươi và nhược tà chính sư huynh đệ. Nhưng thật ra cùng ta Kiếm Sơn hữu duyên. Lần này tới, nhất định phải ở lâu ít ngày. Nghe được Kiếm Sơn đại trưởng lão đến không ít người đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Có vài người nghi hoặc thanh niên này là người phương nào? Lại lớn như vậy mặt mũi của bọn họ mơ hồ cảm giác Kiếm Sơn đại trưởng lão đối viêm gia chi như vậy lãnh đạm thái độ hết sức khả. Năng cũng có thanh niên này có một chút quan hệ. Chân chính sự thực đương nhiên sẽ không cùng bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm Sơn, bản liền muốn hoán đồng bạn hợp tác. Bởi vì viêm gia đã có suy nhược dấu hiệu. Hơn nữa không người nối nghiệp. Về phần Lâm Phong, Kiếm Sơn rất thích ý đã túc Lâm Phong mặt mũi. Hơn nữa nhược tà cùng Lâm Phong tầng kia quan hệ. Kiếm Sơn hết sức dễ lạp cận cùng Lâm Phong cự ly. Thu được một vị tôn vũ trảm hoàng thanh niên hữu nghị. Tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu. Lâm Phong, ta cho ngươi giới thiệu một ít tiền bối. Vân Yêu mang Lâm Phong xuyên toa tại trong đám người. Rất nhanh, không ít người đều biết Lâm Phong tại luyện khí đại tái trên tôn vũ trảm hoàng chuyện tích. Nhất thời mỗi một người đều phi thường khách sáo. Là viêm gia mấy người lại bị hoàn toàn vắng vẻ. Lâm Phong không có ở trong đại sảnh đợi quá lâu. Tìm được một cơ hội liền chạy trốn. Thuận tiện đem nhược tà đã cùng nhau bắt cóc. Hai người tại Kiếm Sơn chung quanh vòng vo hà. Tại kiếm trong núi có không ít di tích ẩn chứa cổ Kiếm Sơn cường giả bất đồng kiếm ý vào trong đó. Lâm Phong ngược lại cũng có chút được lợi. Kiếm của hắn đạo không có cực hạn, có thể dung bách ra sở trường, tùy tâm sở dục. Hắn luyện kiếm trước từng hồng trần luyện tâm, tâm chỗ hướng, kiếm chỗ chỉ, thẳng đến tam ngày sau, Kiếm Sơn thử kiếm đại điển chính thức tại Kiếm Cốc mời dự họp. Thế lực khắp nơi người hội tụ, Kiếm Sơn đệ tử phân nhập trong cốc. Cái gọi là thử kiếm đại điển, kỳ thực là Kiếm Sơn đệ tử luận bàn kiếm đạo thực lực. Hơn nữa còn là võ hoàng dưới đệ tử, nhược tà hắn vừa vặn bước vào võ hoàng, nhưng thật ra cùng lần này thử kiếm đại điển vô duyên. Liền cùng Lâm Phong đám người ngồi ở kiếm cốc bầu trời quan vọng. Kiếm Sơn đệ tử ai cũng có sở trường riêng, tu luyện bất đồng kiếm thuật cổ kinh. Kiếm thuật kỹ càng cường đại, rất nhiều đều ta thấy những điều chưa hề thấy. Cái này thử kiếm đại điển, đến cũng cho ta mở rộng tầm mắt. Lâm Phong quan vọng một canh giờ chiến đấu, lòng có cảm giác, tuy nói những võ hoàng dưới Kiếm Sơn đệ tử thực lực vô pháp cùng hắn đánh đồng. Nhưng là có đều tự sở trường, đáng giá hắn học tập. Kiếm Sơn kiếm thuật có thể nói bác đại tinh thâm. Rất nhiều kiếm thuật thánh văn thần thông năng lực liền ẩn chứa đáng sợ lực công kích. Nếu là thật đánh vào võ hoàng cường giả trên người, cũng có thể đánh chết. Còn kiếm thuật tốc độ truy cầu thuần túy mau, như quang ảnh nhất dạng, quang thiểm kiếm thể, nhân vong, phi thường lợi hại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.